Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 37, Quân Nghiên nói, Lan Nhược Tâm, ngươi còn không xem nhà ngươi nam nhân. Có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Quân Nghiên nhất thời tắt hỏa. Được rồi, không cùng nổi giận bên trong tiểu sư tử không qua được. Nàng vẫn là thật tiếc mệnh. Một đường ngay cả lôi túm, đi tới bãi đỗ xe, Quân Nghiên không nghĩ tới là, Tần Mạc Nhiên hôm nay là lái xe đến trường. Hắn chỉ trước mặt xe, nói, lên xe, ngươi bằng lái khảo sao? Nếu không nhớ được lời nói, Tần Mạc Nhiên còn chưa có mãn 18 một tuổi đi. Lái xe chẳng lẽ không phạm pháp sao? Quân Nghiên có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất thượng tặc xe làm sao bây giờ? Ít nói nhà Mani không lên xe lời nói. Hậu quả chính ngươi xem là Mani từ đâu đến hậu quả. Quân Nghiên phẫn nộ lui về sau. Khả Dư Quang ngắm đến Tần Mạc Nhiên trong mắt tàn khốc. Nhân liền thành thật hơn. Nàng lên xe còn không được sao. Hồi lâu không thấy 0058 chế nhạo nói. Bị nam phụ giáo huấn cảm giác như thế nào? Quân Nghiên, này toàn thích quả thực khó có thể tin. Vốn cho rằng tiểu thí hài là sẽ không phát hỏa, không nghĩ tới nổi giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi. 0058, ta giúp ngươi chọn kịch bản phần cứng thiết bị đều là gạch thẳng đánh dấu. Tuyệt đối không tồn tại đục nước béo cò hiện tượng, hảo hảo hưởng thụ đi, ta trước cho ngươi đính cơm đi. Quân Nghiên, hảo a, cho ta đính cung bảo kê đinh cơm, còn muốn một cái tảo biển đàn canh. 0058. Sự tình thật nhiều, một đường nhanh như điện chớp, Quân Nghiên thể nghiệm cái gì kêu tốc độ cùng kích tình. Tổng cảm giác bản thân mạng nhỏ tùy thời đều khả năng ngoạn hoàn, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tần Mạc Nhiên, đi ngươi sẽ biết, Quân Nghiên, kia nhanh chút, ta mau chịu không nổi, đến mục đích sau. Quân Nghiên vừa xuống xe chính là đối với thùng rác nôn điên cuồng. Nàng cho rằng thân thể của nàng tố chất đã đủ hảo. Khả ở trải qua một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đua xe sau. Cả người kém chút ngay cả ruột đều nhổ ra, nôn đến thiên hôn địa ám. Nàng trước mặt bỗng tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ, ở sắp ngã xuống đi thời điểm. Một đôi cường mà hữu lực thủ đỡ của nàng thắt lưng. Đưa qua một tờ giấy, Quân Nghiên không chút do dự tiếp nhận, đem khóe môi lau sạch sẽ, mặt trời chiều ngã về tây. Dương Tử bờ sông, gió đêm phơ phất, đầu hạ thiên, hơi mát, gió nhẹ thổi qua, của nàng say xe bệnh trạng chiếm được cải thiện, ngư ca hát trễ, ở nông thôn không khí chất lượng là phá lệ tươi mát. Nàng thấy được bờ sông một mảnh cỏ lau đãng, giang thượng ngẫu nhiên bay qua một hai chỉ cỏ trắng, hoa thủy hình ảnh như là một bức bích họa đang chậm chậm triển khai. Nàng ngừng lại rồi hô hấp. Thật lâu không nhìn thấy như thế tuyệt vời cảnh tượng, bởi vì thói quen độc ảnh đi theo, cảnh sắc biến thành hiếm lạ vật, nàng rất ít một thân một mình tĩnh hạ tâm nhìn, cho dù là ngắn ngủn 10 phút, cũng không có thời gian vì cảnh sắc vì nghỉ chân, nàng làm không rõ Tần Mạc Nhiên đem nàng mang đến nơi đây mục đích. Nhưng là, nàng thật thích loại này nhàn vân dã hạ cảm giác, buông xuống sở hữu. Giống như là tá đã đánh cháo khỏa, nàng cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Thích không? Quân Nghiên gật đầu thích cha, là thích cảnh sắc đâu. Vẫn là thích ta đâu. Quân Nghiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo không biết xấu hổ, hắn bắt được tay nàng. Dán lên mặt hắn, cảm nhận được độ ấm sao? Có hay không cảm thấy một cỗ ấm áp truyền đến đáy lòng? Quân Nghiên, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng, tuần sau thiên, theo giúp ta cùng đi xem mặt trời mọc, được không được, ngượng ngùng, ta buổi sáng khởi không đến, Quân Nghiên rõ ràng cự tuyệt. Một điểm đều không cần lo lắng hảo cảm độ giảm xuống. Nàng được đến 0058 nêu lên sau chỉ biết bản thân biến không thành mỹ nữ. Liền không chiếm được Tần Mạc Nhiên chú ý. Hết chương.